Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, nam nhân tựa hồ đã nhận ra Hứa Hủ tò mò ánh mắt. Trên tay sửa sang lại động tác trần chờ một lát, đem một mảnh nhỏ vỏ trứng dơ lên, đưa tới nàng bên miệng, vỏ trứng phát ra rất là mê người hương khí. Bơ bánh kem hương khí, này tựa hồ đối nàng có khác thường lực hấp dẫn. Hứa Hủ rốt cuộc không phải một cái chân chính ấu tể. Cũng không có đi cắn một ngụm nếm thử, nam nhân duỗi tay. Ở không trung dừng một chút, vẫn là dừng ở nàng đỉnh đầu mốc mao thượng. Sờ sờ, tựa hồ kinh ngạc với xúc cảm mỹ diệu. Rất là lưu luyến quên phản mà lại sờ sờ. Lại cứ biểu tình còn nghiêm túc nghiêm trang, Hứa Hủ. Hắn thấp thấp mà mở miệng nói. Ăn đi, ngự khí cứng đờ, chương 107 cái thế giới William cảm thấy tư thế này không đúng lắm. Liền vươn hai tay chỉ, đem trong túi tròn vo tiểu nữ vương đặt ở lòng bàn tay. Đem một mảnh nhỏ phím ánh sáng vỏ trứng đặt ở tiểu hoàng gà trước mặt đối mới sinh ra điện hạ tới. Nói, không có so vỏ trứng càng có dinh dưỡng đồ vật, ít nhất chủng tộc đều là như thế này ăn, tiểu hoàng gà minh bạch hắn ý tứ. Ở hắn lòng bàn tay mổ mổ, chậm rãi ăn kia cái vỏ trứng, xác thật rất thơm. Một chút đều không cứng rắn, giống như là một khối tốt nhất sữa đặc bánh kem giống nhau. Ăn ngon cực kỳ, ăn no tiểu hoàng gà con nhỏ tiểu mà đánh một cái cách mọi người. A, thật đáng yêu, mềm mại điện hạ, đặt ở trên tay đều cảm thấy là dừng ở trong lòng, mới sinh ra thân thể. Phá lệ suy yếu. Hứa Hủ chỉ là ăn luôn kia cái vỏ trứng, cảm thấy như vậy một phen động tác cũng đã hao hết toàn thân sức lực. Mơ màng sắp ngủ, người nam nhân này bàn tay tuy rằng không tính bóng loáng. Mặt trên vết chai mọc thành cụm, lại cũng có thể mang đến an tâm cảm. Nàng chậm rãi phục xuống dưới, ngủ rồi, vài vị thân vương nhìn William thật cẩn thận mà đem tiểu hoàng gà thả lại công chúa. Dường, tuy rằng có loại mãnh hổ tế người tường vi cảm giác, nhưng là ta còn là đánh cái dùng mình, ta cũng là. William mắt lạnh đảo qua, mọi người im tiếng, đánh không lại đánh không lại, nhận túng nhận túng, thân vương nghị sự điện, mọi người biểu tình đều không có vừa rồi mềm mại ôn hòa. Ngược lại có vẻ phá lệ âm trầm, mỗi người đều ngồi ở nghị sự trước bàn trầm mặc không nói. Bọn họ đã rất ít như vậy, tề tụ một đường, chủng tộc cấp bậc chế độ nghiêm ngặt, nhưng là mỗi một chi tộc chủng tộc đều có thân vương cùng từng người quân đội. Đối lẫn nhau đều không lắm chịu phục lần này cần không phải bởi vì nữ vương. Bọn người kia cũng không có khả năng động tác nhất trí mà xuất hiện ở chỗ này, lần này rốt cuộc là. Chuyện như thế nào, William ngồi ở ghế trên. Mặt vô biểu tình mà mở miệng nói, hắn ở chủng tộc địa vị hiển hách. Tuy rằng không có nữ vương chủng tộc giống như năm bè bảy màng. Nhưng là cũng thuộc William thân vương quân đội cùng chiến hạm nhiều nhất. Hắn hiển hách uy danh đều là chinh chiến xa trường nhiều năm được đến. Cho nên cái thứ nhất mở miệng cũng không ai xen vào, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều nhìn về phía một người khác tóc đen thiếu niên ngồi ở nhất mặt. Có sạch sẽ độc đáo khí chất, hắn mở miệng nói, là đừng tộc thám tử, bọn họ muốn ôm đi tiểu nữ vương trứng, ở quá trình chiến đấu chung đem trứng ném tới trên mặt đất. Trứng phá thiếu niên kỵ sĩ lời nói rất là ngắn gọn, người này tuổi tuy rằng không lớn, nhưng lại là kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, lần này trách nhiệm phi thường đại, hắn tự mình đi lãnh trừng phạt, cho dù là cường đại như chủng tộc thân thể. Ở như vậy trừng phạt hạ, hiện tại sắc mặt của hắn cũng khác thường trắng bệch, chứng sinh mệnh lực xa xa còn chưa tới có thể bị ấp ra tới trình độ, lần này cũng là một hồi ngoài ý muốn, có người nhíu mày. Là cái gì tộc, thật to gan a, đây là muốn cùng ta chủng tộc khai chiến sao? Có người cười lạnh, đây là đã quên ta chủng tộc chiến lực sao? Tình tế có chút chủng tộc thật đúng là dễ quên a, bên này tình cảm quân chúng xúc động. Bên kia liền thấy được chủng tộc một vị nữ tính thân vương lấy ra một cái bình sữa. Chậm gì gì mà phao nổi lên sữa bột chúng thân vương. phong cách giống như có điểm không đúng, Lily cười cười. Quơ quơ trên tay bình sữa. Ta cấp tiểu nữ vương chuẩn bị điểm ăn, chính là điện hạ hẳn là ăn chút dinh dưỡng dịch. Loại này cổ xưa sữa bột cung cấp dinh dưỡng quá ít. Chúng ta trùng tộc điện hạ muốn ăn liền phải ăn đồ tốt nhất, có người đưa ra dị nghị. Dẫn tới một mảnh phụ họa thanh, không sai. Người như vậy quá chậm trễ, đúng vậy, Lily chống cằm. Cười tủm tỉm nói, chính là các ngươi không cảm thấy điện hạ uống bình sữa sẽ thực đáng yêu sao? Sẽ thực đáng yêu sao? Mọi người tưởng tượng một chút, một con nhuyễn manh manh. Tròn vo tiểu hoàng gà, ôm so với chính mình thân thể còn đại bình sữa. Muốn ăn lại ăn không đến. Đáng thương hề hề mà chỉ có thể xin giúp đỡ mọi người. Nhỏ giọng kỳ kỳ cáo trạng, đương nhiên là thập phần đáng yêu. Liền William đều khụ khụ, ngầm đồng ý Lily loại này hành vi thám tử bị bắt lại sao? Hắn quay đầu, vắt ngang ở trên mặt vết sẹo cho người ta dày đặc cảm giác áp bách. Hắn tiếp tục hỏi, thiếu niên kỵ sĩ lắc lắc đầu. Không có, chúng ta không bắt lấy. Bọn họ làm sung túc chuẩn bị, ở không có đắc thủ sau lập tức lợi dụng tinh bàn tiến hành cự ly ngắn không gian rời đi. Chúng ta lúc ấy sợ điện hạ xảy ra chuyện, cho nên, đâu chỉ là sợ trùng tộc chỉnh nhất tộc độc đinh miêu. Hận không thể phủng nơi tay trong lòng bàn tay, lúc ấy bị té ngã trên mặt đất, bọn kỵ sĩ mặt đều sợ tới mức trắng bệch, thậm chí có chút người đều đã lâm vào tuyệt vọng. Khóc ra tới, không có nữ vương, trùng tộc đem sụp đổ, không bao giờ phục đại tộc uy phong, bọn họ tâm cũng đem lung lay, không hề về chỗ, nữ vương ý nghĩa quả thực chính là bọn họ thuộc sở hữu, liền ở khi đó tuyệt vọng kỵ sĩ trưởng thấy. Được một con nho nhỏ móng vuốt phấn nộn nộn móng vuốt nhỏ từ tối om trong trứng mặt duỗi ra tới. Bám vào vỏ trứng rách nát chỗ. Tựa hồ tưởng nỗ lực ổn định thân thể của mình, miếng đất kia lại không thế nào san bằng. Có lẽ cũng bởi vì quán tính, trứng lộc cộc liền lăn đến hắn dưới chân, móng vuốt nhỏ thuận thế còn sờ sờ giày của hắn, liền ở khi đó. Một cổ rung động dòng nước ấm liền từ trong lòng kích động mà ra. Trời đất quay cuồng, vô luận ở nơi nào, vô luận đang làm cái gì sự tình. Sở hữu trùng tộc giống như là bị đóng băng giống nhau. Lập tức sự tình gì đều làm không được, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trùng tộc máu ở thiêu đốt, thân thể phảng phất đều phải vỡ vụn tan rã, mà gắn bó như vậy tan vỡ thân thể chính là kia một cổ liên hệ. Càng là cao đẳng trùng tộc càng là tâm tình kích động. Trong đầu đều là một mảnh hồ nhão. Chỉ có máu ở thiêu đốt, vương, trùng tộc vương, ra đời, sở hữu trùng tộc đều minh bạch sự thật này, bọn. Họ bên tai đều vang lên như vậy nho nhỏ, tinh tế mềm mại kỳ kỳ thanh, bọn họ quỷ dị mà đều nghe hiểu, muốn đứng không yên, a, hảo đáng yêu thanh âm. Kìa mấy cái thám tử cũng là sấn bọn họ giật mình thần thời điểm đào tẩu tinh thạch năng lượng giao. Động cũng không rõ ràng, truyền tống khoảng cách thực đoàn. Kia hai người hẳn là còn ở vương cung bên trong, tóc đen kỵ sĩ nói. Hắn tự trách vạn phần, William trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía kiến tộc thân vương, vị kia thân vương gật gật đầu. Trên đầu hai chỉ thật dài râu giật giật, mặc danh có vẻ thực ngốc manh, sắc mặt ngưng trọng, ta sẽ phân phó đi xuống. Kêu kiến tộc chú ý đừng tộc hơi thở, tuyệt không nhẹ tha, vương ra đời. Đương nhiên phải dùng máu tươi phô liền thảm đỏ, cái này có thể tạm hoãn một chút, một cái thân. Vương trầm ngâm một lát, vẻ mặt thận trọng thêm buồn rầu nói. Nữ vương hiện tại quá nhỏ, hơn nữa vốn sinh ra đã yếu ớt, ta cảm thấy hẳn là vì điện hạ tìm điểm thứ tốt ha ha. Đem thân thể dưỡng hảo điểm mơ siêu, muốn nhiều phái những người này đi theo vương. Vạn nhất bị một ít không có mắt dẫm tới rồi nhưng làm sao bây giờ? Không ngừng là ăn, hẳn là cấp điện hạ mua điểm quần áo. Nàng nếu là đông lạnh chứ, sinh bệnh làm sao bây giờ? Hơn nữa quần áo còn phải đẹp điểm mơ siêu, còn muốn dạy điện hạ học tinh tế thông dụng ngữ. Muốn thỉnh cái hảo lão sư, còn muốn trải lông khí. Điện hạ mau mau muốn thường xuyên sửa sang lại mới có thể trơn bóng như tân, nói đến chải lông khí. Bấm móng tay như thế nào có thể thiếu. Nói, mọi người động tác nhất trí mà phát ra một tiếng thở dài. Thật là ngọt ngào mà nhọc lòng a, William. Hắn sụ mặt trầm tư một lát, bọn họ nói rất đúng. Trung tộc hai tử đều dưỡng đến tháo. Cho dù là quý tộc, nhưng là điện hạ nơi nào có thể giống nhau. Huống chi vẫn là vốn sinh ra đã yếu ớt, còn không có nắm tay đại, mọi người nội tâm đều sinh ra một cổ gấp gáp cảm. Trước kia không có vương nhật tử bọn họ lơi lỏng không ít. Trung tộc cũng không phải am hiểu làm buôn bán người. To như vậy tài phú đều vẫn là mấy trăm năm trước đi theo trước nữ vương chinh chiến tứ phương đoạt. Lấy tới, bọn họ vẫn luôn miệng ăn núi lở tuy rằng những cái đó tài phú cũng đủ là một cái đại tộc mấy trăm. Năm vô ngu, nhưng là, điện hạ còn gào khóc đòi ăn. Ngại với tinh tế hòa bình điều ước, hiện tại cũng không thể đánh giặc, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe nói một viên cửu cấp tinh thạch đều phải mấy chục vạn tinh tệ. Nghe nói ai tộc đặc sản thảm lông đều phải mấy vạn tinh tệ, tốt nhất dinh dưỡng dịch cũng không. Tiện nghi, dưỡng hài tử, cũng là một kiện thực buồn rầu thả phiền toái sự tình a. Chương 101 thứ 7 cái thế giới chợ đen 1. Trận ầm ĩ thanh, ngươi đây là hố người đi. Đừng cho là ta không biết thị trường giới. Trung tộc tinh vân khoáng thạch rõ ràng là 4 vạn tinh tệ một cân. Người nơi này như thế nào đều phiên gấp 3, đều phải 12 vạn tinh tệ một cân. Người rõ ràng là muốn hố người đi. Một phương bị tức giận đến mặt đỏ tai hồng, một ít xem náo nhiệt không chê sự đại người đều ồn. Tào, đúng vậy, chủ quán, người cái này báo giá có điểm thái quá a. Tuy rằng chợ đen giá cả luôn luôn so thị trường giới cao một chút, nhưng là hiện tại cũng thật sự bán ra còn lại là hình người bộ dáng sinh vật, chẳng qua kéo một cái thật dài cái đuôi, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra là chủng tộc gì. Hắn cũng ai thanh thở dài. Huynh đệ, không phải ta quyết tâm muốn tạp chính mình chiêu bài, nhưng hiện tại trung tộc đồ vật đều chướng giới, mặc kệ là khoáng thạch vẫn là khắc mật ong, hiện tại giá cả ít nhất đều phiên vài lần, ta tổng không thể làm chính mình lỗ vốn không phải. Trung tộc đồ vật luôn luôn hút hàng, này đàn chỉ biết đánh giặc trung tộc ở sinh ý thượng thiên phú cơ bản bằng không. Nhưng là ở tinh tế hòa bình điều ước ký kết trước. Bọn họ đánh hạ tới thổ địa là nhiều nhất, một ít hút hàng khoáng thạch chỉ có chủng tộc lãnh địa mới có. Này đó khoáng thạch dĩ vãng định giá cũng tiện nghi thực. Nhưng là chủng tộc ở hôm nay cư nhiên chăm miệng một lời mà chướng giới, vô luận là cái gì? Chỉ cần là chủng tộc sản xuất, đều đề giới 2-3 lần, không có khả năng đi. Trung tộc đã duy trì cái này giá cả mấy trăm năm. Sao có thể, vừa rồi tức giận đến mặt đỏ tai hồng người mua nửa tin nửa ngờ, một bên tin tức linh thông người. Tán đồng bán ra lời nói, sôi nổi khuyên nhủ, là thật sự, trung tộc nữ vương sinh ra, nghe nói là sinh non, trung tộc đều ở tích góp tiền dưỡng nữ vương, còn có đồn đãi nói. Kia quả trứng là bị người quăng ngã toái. Kìa mấy cái thám tử còn không có bị bắt được, hiện tại trung tộc quân hạm đều ở biên cảnh lúc ẩn lúc hiện. Vài cái đại tộc đều luống cuống, ở cho thấy chính mình lập trường, nghe nói vài cái gia tộc đều đã bắt đầu chuân vật tư, liên minh. Cũng ở đối trung tộc thì áp, khiển trách bọn họ loại này chướng giới hành vi, nói không chừng quá mấy ngày giá cả là có thể xuống dưới, thôi đi. Lại là khiển trách. Tổng không có khả năng đánh lên tới. Hơn nữa chủng tộc đồ vật bán đến thật sự là tiện nghi, chủng tộc chiến lực rõ như ban ngày. Năm bè bảy mảng dưới tình huống tinh tế hòa bình liên minh còn có thể ứng phó. Hiện tại nữ vương xuất thế, thật sự là làm người kinh hoàng thực, nguyên lai là có chuyện như vậy. Biết được chân tướng mọi người vừa thấy không náo nhiệt nhìn. Lập tức giải tán, huynh đệ, ngươi còn mua sao? Bán ra thật cẩn thận nói, nếu không cho ngươi tiện nghi điểm, dù sao nơi này còn có một nửa hóa là trước mấy tháng lấy không chướng giá cả mua. Cũng không tính lỗ vốn, người mua, ngoặc kép, điện hạ đây là tỉnh sao? Vừa rồi đỉnh đầu Tiểu Dũng ngốc mau giống như giật giật, hai tiếng rất nhỏ thanh. Âm ơ siêu, đó là gió thổi. Nga, Hứa Hủ tại đây loại thanh âm hạ mở mắt. Nàng cũng không phải lần đầu tiên phi nhân tàu, trước kia cũng biến thành quá cầu cầu cùng miêu, nhưng là lại là lần đầu tiên trở nên như vậy tiểu. Làm cho vô luận nhìn cái gì đều như là đang xem người khổng lồ, nàng trước giường nửa quỳ hai người. Hết chương.